Chương 303, một cái ngu ngốc tử trần. Đối mặt nữ tử kiếm, lộ hết ra sự sắc bén, không thần mắt thấy đã không có thể ngăn cản, nhất thời trong lòng lại có mới đo. Nghiêng người, ở bên thân sát na, không thần hai tay QNZ là đồng thời bùng ra, nhất thời, trường kiếm không có bất kỳ sức mạnh ngăn cản, trong nháy mắt, lấy tốc độ nhanh hơn về phía trước đâm ra. Hô phong thanh tiêu tiêu, kiếm ảnh hàng quang, thoáng chốc đâm trúng không thần, nhưng mà, ngay khi trường kiếm đâm trúng không thần trong nháy mắt, khóe miệng của hắn nhưng là mang theo một vẻ kỳ quái vẻ mặt, sở dĩ nói là kỳ quái, là bởi vì đó là cười, đang bị nữ tử kiếm đâm trúng trong nháy mắt, hắn lại còn đang cười, này bản thân lì hệ nở là một cái không thế nào hợp lẽ thường. Nếu như thật muốn dùng một cái từ để hình dung, vậy thì là ngu ngốc, đúng, trong con mắt của mọi người, này không thần chính là cái đại ngu ngốc, trong này tự nhiên là bao quát những đạo gia đó đệ tử. Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người ý nghĩ như thế, có ít nhất 3 người không có, trong đó, La Phủ không có, tuy rằng hắn QNZ muốn nói hàng này chính là cái trang bức tìm đường chết đùa bức, có thể trên thực tế hắn hay vẫn là nhìn ra không thần động tác, thật sự coi tất cả mọi người đều là kẻ ngu si sao hay vẫn là cho rằng sự thông minh của ngươi có thể ngự trị ở tất cả mọi người bên trên nhếch miệng lên một tia trầm biếm, La Phủ thờ ơ lạnh nhạt, nhìn về phía trước trận này còn có thể gọi là mỹ lệ tranh đấu. Cho tới cái này người thứ hai, nhưng là không thần bản thân, không có ai sẽ nói mình là ngu ngốc, trên thực tế chính như La Phủ đang nhìn xuất như thế, hắn chỉ là thuần túy muốn trang cái bức mà thôi, ở như vậy một cái xem ra quỷ dị thời điểm cố ý mang theo một vệt nụ cười, không phải càng ra vẻ mình cao thâm khó dò sao? Ở trong đầu của hắn thậm chí còn vì chính mình giờ khả cờ na y hành vi điểm 32 cái khen tới. Mà người cuối cùng, tự nhiên nhưng là cô gái kia tới, tất cả mọi người đều ở lấy một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn không thần, nhưng mà làm người trong cuộc một trong, na nở dê cảm giác được, chính mình này một cái đâm vào không khí. Lông mày vi hơi túc, nữ tử nhưng không có bất kỳ kinh hoàng. Trường kiếm xoay tròn, nhất thời khuấy lên bụi mù, như kích thích một vùng xuân thủy. Hốt một tiếng chạy bằng khí, nữ tử kiếm lên chiến, không thần hiểm trong nguy hiểm tránh thoát chiêu kiếm này, rơi xuống đất, nụ cười trên mặt phi thường cứng ngắc. Khắc khắc không thần hoạt động một chút nụ cười trên mặt, hướng về sau lùi lại, phòng ngừa nữ tử lại công. Nữ hoa, mau dừng tay, bằng không ta nhưng là đến thật sự không thần nói rằng, cô gái này không dễ chọc, từ lúc trước giao thủ không thần liền phát hiện na nở dê dị thường khó chơi, bất quá cu nở dê chỉ đến như thế thôi. Không thần khỏe miệng trải qua một nụ cười lạnh lùng, con cọp không phát huy, thật sự coi ta là mèo ốm a, xem ra không lấy ra điểm liều đến, thật không bắt được na nở dê. Như vậy thì có xin mời đạo trưởng chỉ giáo. Nữ tử nhưng là không sợ chút nào, này người nếu ra mở la mở tô nở thương La Phủ, như vậy giữa các nàng đã nhiên khó có thể song toàn. Chỉ giáo đại gia ngươi. Không thần trong lòng thầm nghĩ, cô gái này, đánh thắng na nở dê, nhân ra nói ngươi bắt nạt nữ lưu, ngươi đây muốn thua, liền nữ cũng không bằng, khó làm a, được rồi, đây là ngươi nói, cũng đừng trách ta. Trong lòng tuy rằng như thế nghĩ, nhưng không thần ngoài miệng hay vẫn là nói như thế. Thỉnh giáo. Nữ tử thu dô y kiếm thế, đặt tại cái lên thủ thế, hai người một lần nữa đã tới. Mà thấy cảnh này, bên cạnh La Phủ nhưng là không bình tĩnh, ta đi, không nên như thế giảng lễ có được hay không, trực tiếp tức hắn á, nhưng là La Phủ đối nữ tử hành vi có chút bất mãn. Như vậy liền xem trọng. Ma nhờ me nói một câu, không thần xác định tâm thế. Vừa nay suýt chút nữa xếp đặt cái ô lòng, hắn không dám coi khinh cô gái này, song quyền tụ tập tới, hai chân dường như bánh xe giống như vậy, lan hướng về nữ tử, một quyền phủ đầu, đảo hướng về nữ tử trong lòng. Này La Phủ nhìn không thần quyền thế, nhất thời trong lòng giận dữ. Người đạo sĩ thúi này, dĩ nhiên dù cho nữ tử lúc trước cực kỳ hờ hững, giờ khả cờ na y cu nở dê bở ơn tở ra cờ sắc mặt đỏ chót, này không mang theo chơi như vậy. Không có theo người từng giao thủ na nở dê, trong nháy mắt ma chảo, nào có như thế hạ lưu công kích. Quá hạ lưu. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, liền ngay cả đạo gia người đều không nhìn nổi. A không thần nghe người chung quanh nghị luận, nhất thời thu dô y nằm đấm, hướng về sau lùi lại, sắc mặt táo phải đỏ chót. Cái này, ta không thần có miệng khó trả lời, đó là hắn luyện quyền pháp lên thủ thế, hơn nữa trong lòng là nhân thân chỗ yếu. Luyện kiếm luyện trưởng, có bao nhiêu công kích, thế nhưng công kích một cô gái nơi này, hơi có hạ lưu một chu tờ đáng ghét đâm hắn phòng chính. La Phủ ở bên cạnh nhìn, tức giận trong lòng, môi hơi động. Ưm nữ tử bỗng nhiên hơi động, trường kiếm đâm thẳng hướng về không thần phòng chính, sắc mặt đỏ chót, phảng phất tức giận như thế. Nay không thần nhìn nữ tử nói đều không nói liền động thủ, tự biết đối lý, hướng về bên cạnh một nhượng, tránh thoát chiêu kiếm này. Khi quan kiếm lên, quét ngang ngàn quân. Nhỏ như mũi kêu minh rô nở dê như âm thanh từ nữ tử vang lên bên tai, như pháp thi trì, trường kiếm kéo xuất một tia sáng trắng, chém ngang mà đi. Gây go bên cạnh đạo gia người, không thiếu luyện khí cao thủ, nhìn chiêu kiếm này, nhất thời run lên trong lòng. Dừng tay. Dưới kiếm lưu nhân. Từng tiếng cấp thiết âm thanh nhất thời vang lên, nhưng la còn chưa chuyện xa, liền bị khắc từng tiếng âm cho che giấu. Dừng tay đại gia người, lộ ngọc, cho ta tức chết hắn nhìn thấy hàng này lại mưu toan bất lịch sự lộ ngọc. La Phủ trong lòng rất phẫn nộ, không kìm lòng được bên dưới liền hô lên nữ tử danh tự, nhưng là năm đó lộ ngọc, bây giờ tú gia chi chủ âm thanh lớn lao, hoàn toàn xem không so với La Phủ là một cái người bị thương, này rất sao trung khí cu nở dê quá đủ đi sau đó, liền. Nghe La Phủ hô lên liên tiếp chuyên nghiệp danh tử. Kiếm như hải thế như phong đi như vân mênh mông một chiêu kiếm liên tiếp phun ra mấy tử. Này quần đạo gia người khả năng còn không rõ là có ý gì, nhưng lộng ngọc nhưng là rõ ràng. Những thứ đồ này đều là xuất từ La Phủ năm đó chuyển cho nàng bộ kia vạn tượng hư vô kiếm điển bên trong. Trong nháy mắt, Na Nở Dê liền biết chính mình nên làm như thế nào. Thu Đoa Nở hơi động, ánh kiếm kinh hồng, như biển mà lên. Sau đó chân khí chuyển động, kiếm thế lăng vân, dường như muốn đâm thủng cửu tiêu, dù cho không thần cùng lộng ngọc cự ly thượng xa, lúc này lại cu nở dê cảm nhận được ý lạnh thấu xương. Hữu trưởng kiếm đâm ra, phá vân, diệt hải, va nở nga nở phồn hoa, đều hóa thành bụi bặm, mà bụi bặm qua đi, nhưng là một chiêu kiếm mênh mông mà đến. Ở không thần trong mắt, một thanh mênh mông chi kiếm làm như xuyên qua rồi thời không giới hạn, phá giới mà đến. Phốc ý thức động. Thân thể còn chưa có phản ứng, trường kiếm liền như vậy thẳng tắp đâm vào thân thể của hắn, xuyên qua hắn lồng ngực. Sao, làm sao khả năng một bên, một đám đạo gia đệ tử liền nhìn thấy tình cảnh như vậy, trước một khắc trưởng lão của bọn họ hay vẫn là chiếm thượng phong, có thể giờ khả cờ na y, lại liền như vậy bại vong. Mà hết thể này, cũng là bởi vì cái kia người mở miệng. Ta muốn giết ngươi trong chớp mắt, liền có mấy người cầm kiếm hướng về La Phù mà đi. Nữ tử giết trưởng lão đã kinh chứng minh thực lực của nàng, những người này tự nhiên không dám đi tìm nàng phiền phức, nhưng mà tìm một cái đã sớm làm bi thương nặng La Phủ phiền phức vẫn là có thể. Kéo kiếm, chạy như bay, trong nháy mắt đi tới La Phủ trước người, trường kiếm vung lên, liền muốn chém xuống, liền muốn giết chết La Phủ. Đột nhiên, cũng cảm giác được một luồng đau nhức, túi đầu, chỉ thấy huyết hoa vung lên, đầu mình thủ chia lịa, sau đó, đã chết rồi. Lộng Ngọc nhận lấy trong tay này thanh còn đang chảy máu kiếm, nhìn chung quanh đông đảo dục ra dục dịch đạo gia đệ tử một chút, khỏe miệng mang theo lạnh lẽo, các ngươi muốn chết phải không?